Chương 1038, kết giới lực. Cầu toàn định. Chương 1038, kết giới lực cầu toàn định thì ra, là thế này phải không? Trương Tường nhỏ bé bế lấy con mắt, đem mình tinh thần lực thông qua bàn tay tiếp xúc, hơi thử thăm dò trước mắt cái này một cái kết giới thiết trí phương thức. Không thể không nói, họ rồ xì mà thiết trí đi ra cái này một loại các biện pháp đề phòng, đúng là rất tốt. Hắn thiết trí đúng như vậy chết, chỉ cần tầng này vòng bảo hộ, bị bạo lực lực lượng phá hủy lời nói. Như vậy, thiết trí ở trong hộ cháo bộ phù văn, sẽ trong nháy mắt hấp thụ vòng bảo hộ kia phá toái lực lượng, đem bên trong quyển trục cho tiêu hủy. Ngay cả chiếm được Tam Thánh Tăng có quan hệ kết giới phương diện tri thức sau đó, đã coi như là vô cùng lý giải kết giới cái này một loại phương thức chứng tưởng, cũng là không làm được cái này một loại sự tình. Nhưng là bị họ rổ xỉ mà dư lợi dụng lấy nhận thuật phương thức, hơn nữa một ít không biết học hành gì khoa tri thức, dĩ nhiên cũng làm chế tạo ra. Đương nhiên, Tiền Văn cũng đã nói, cái này cũng không có nghĩa là Trương Tường không có phương thức giải quyết. Ngược lại, phương thức giải quyết hết sức dễ dàng. Đó chính là, ở kia phủ văn bùng nổ trong nháy mắt, đem kia một ít quyển trục bảo vệ tốt thế là được. Nghe, hình như là hết sức khó khăn dáng vẻ. Trương Tường tại sao có thể trong đó gì đó, tự hủy trong nháy mắt đem quyển trục đều bảo vệ tốt đâu, nhưng trên thực tế, làm lại là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Đó chính là, chỉ cần Trương Tường ở tầng này kết giới bên trong, tái thiết đưa một cái bảo vệ kết giới thì tốt rồi. Điểm này, đối với biết rõ kết giới hoạt động phương thức, có thể ở nơi này một cái kết giới trên tìm ra tương quan sơ hở Trương Tường, là một kiện tuy là không tính là đơn giản, nhưng là tuyệt đối không khó sự tình. Như vậy, trước hết làm quen một chút đi cái này một loại sức mạnh, ta mặc dù là thí nghiệm qua, nhưng còn không có nắm giữ thuần thục đây. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là từ ở trong thân thể, tinh chế ra một loại gọi làm pháp lực lực lượng, đem quán thâu đến rồi mình trên tay phải. Chính xác mà nói, là ở trải qua một hệ liệt biến hóa phức tạp sau đó, quán thâu đến rồi Trương Tường ngón trỏ phải cùng ngón giữa trong lúc đó trên. Một điểm màu tím tia sáng, ở tại trên hơi hiện lên, giống như là đom đóm ở trong ngày mùa hè lóe tia sáng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền là đối một mảnh đất trống, vung giật mình chính mình tay phải hai ngón tay, hướng về phía hư không vạch ra một cái hình vuông bộ dạng. Kết Trương Tường quát lớn một tiếng. Kia một đạo màu tím tia sáng, khi theo lấy Trương Tường tay trái hai ngón tay di động, ở giữa không trung vạch ra một đạo xinh đẹp tàn ảnh. Thế nhưng, thần kỳ sự tình lại là đồng thời xảy ra. Ở Trương Tường hư đối lấy không trung, cũng là theo động tác của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái màu tím kết giới tới, từ từ hình thành một cái trưởng chừng 20 cm hình lập phương tới. Đồng thời, còn di chuyển hiện tại giữa không trung, giống như là cố dừng lại ở đó. Chỉ bất quá, Trương Tường nhưng là đối với cái này một loại hiện tượng, thấy có lạ hay không? Bởi vì, đó chính là Trương Tường lợi dụng cùng với chính mình ở trong thân thể lực lượng, chế tạo ra một cái kết giới. Chỉ bất quá, cái này một cái kết giới nhưng khác với Trương Tường đã từng tiếp xúc được, có quan hệ Inuyasha trong thế giới kỳ kỳ ổ kết giới thuật mà thôi. Inuyasha bên trong kỳ kỳ ổ kết giới thuật, phần lớn là dùng để phòng ngự. Chỉ có một số ít, tỉ như Bạch Tâm Thượng Nhân thanh tẩy kết giới, đúng dùng để công kích mà thôi. Thế nhưng, Trương Tường học được cái này một loại kết giới thuật, lại là một loại đã có thể phòng ngự, nhưng càng nhiều là dùng để tấn công thuật thức. Kia một cái hình thành kết giới, ở hình thành trong nháy mắt, cũng đã là mơ hồ có một loại đem không gian ngăn cách ra độ mạnh yếu. Chỉ cần thi triển ra cái này một cái kết giới chủ nhân, ở kết giới hình thành sau đó, liền lập tức đem cái này một cái kết giới nứt toát ra lời nói. Như vậy, kia bị kết giới thi triển chủ nhân khốn ở đồ vật bên trong, liền sẽ phải gánh chịu đến không gian phản hồi tại chỗ thời điểm, không gian chi lực đánh sâu vào. Đối với phàm trần đồ đạc mà nói, không có thứ gì có thể ngăn cản không gian lực đánh. Cũng vì vậy, đây là một loại thập phần cường đại công kích thuật thức kia mà. Đương nhiên, bị khốn trụ sau đó, cũng không nhất định sẽ chết. Chỉ nếu như là bằng vào cùng với chính mình, hoặc là ngoại nhân lực lượng đem cái này một cái kết giới cho bài trừ ra, không cho thi triển ra cái này một cái kết giới chủ nhân, để không gian chi lực đúng hướng về trong kết giới đánh tới lời nói. Như vậy, không gian hoàn nguyên thời điểm, kia không gian chi lực trùng kích chỉ biết trùng kích ở kia kết giới trên mà thôi. Đương nhiên, trừ cái này một cái biện pháp ở ngoài, thi triển một cái kết giới chủ nhân tự động mà giải trừ ra, cũng là một cái biện pháp giải quyết. giải khai trương tường đang duy trì kia một cái màu tím kết giới nửa phút hơn, xác định mình có thể ổn định duy trì ở nó sau đó, liền giải trừ ra. Trong nháy mắt, kia màu tím kết giới nhanh chóng biến mất đi, khi theo lấy nó hình thành phương thức, nghịch hướng mà hoàn nguyên thành phát lực, tiêu tán ở tại trong hư không. Kế tiếp, chính là khô khan mà lại lặp lại chuyện. Trương Tường đi tới vậy cần kiểm tra quyển trục trước mặt, đem mình tay phải ấn ở tại cái kia kết giới trên, đang tìm ra kẽ hở sau đó, lại ở cái kia trong kết giới thi triển ra kết giới thuật đến, để một người màu tím kết giới bảo vệ được này quyển trục. Sau đó, lại một tay mà đem phía ngoài kia một cái kết giới đúng bóp nát. Đương nhiên, theo hắn tay phải bóp nát, một hồi tế vi bạo tạc, cũng là sẽ ở kia bị bóp nát trong kết giới sinh sinh. Thế nhưng uy lực không lớn, chỉ là khó khăn lắm có thể hủy diệt đi này quyển trục uy lực mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, bạo tạc đưa tới cuồng phong, vẫn là gần trong gang tấc Trương Tường, tóc đều bị thổi rối loạn. Bất quá, kia ở tử sắc kết giới dưới sự bảo vệ quyển trục, cũng là không có bất kỳ tổn thất nào là được. Vì vậy, Trương Tường cứ như vậy hao tốn trọn hơn một giờ thời gian, mới đưa tất cả quyển trục từ này sẽ tự hủy trong kết giới cầm ra đi. Đang xác định không có này quyển trục trong, không có bao hàm vật gì vậy sau đó. Trương Tường ngay cả xem nhìn một chút tâm tình cũng không có, liền đem những thứ này quyển trục đóng gói vào phong ấn quyển trục bên trong, thả lại nì giả trong túi áo. Dù sao, bị nổ tung cuồng phong, tịch quyển trọn một giờ, lại tâm tình tốt cũng sẽ đổi bại chứ mà ở đem tương quan tư liệu đều thu thập hoàn tất sau đó. Trương Tường liền chuyện đương nhiên lấy ra mấy tờ dẫn bạo phù, ở cuối cùng ly khai thời điểm, đem cái này một cái nghiên cứu kho dữ liệu cho nổ ngã. Theo Trương Tường từ hoang vu và nở dê thổ địa chi trên nổi lên, trên mặt đất lại là xảy ra một lần tế vi bạo tạc. Ở một hồi chưa tính là lớn trong chấn động, bên cạnh nguyên bổn chính là hầm động mặt đất, lại là hướng về phía dưới lom xuống tiến vào một bộ phận. Mà Trương Tường thân ảnh, thì là hướng về xa xa rời đi tờ S bởi vì cuối kỳ các loại sự tình, cho nên cập nhật đã muộn, không có ý tư à, cuối kỳ sau khi xong, nhất định bạo phát. Cuối cùng, cầu hạ ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá.